Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Thiên Tai Kỵ Binh. Cùng Vương Trung vừa ra doanh địa, nhìn thấy đám người này, ta không khỏi âm thầm lắc đầu, nhóm người bồi dưỡng thành hợp cách chiến sĩ, không khỏi cũng quá khó khăn, còn đào tẩu Lý Minh đạt ta thẳng thắn mặc kệ tự sinh tự diệt, không có người dẫn đạo. Tại thiên tai trong thế giới này sống tiếp tỷ lệ tiểu nhân có thể xem nhẹ. Ta cũng không có kiên nhẫn đi quản loại này yêu xù lông tố chất thần kinh. Ước chừng có hơn 10 địch nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Vương Trung đối từ bên người xông qua được những người kia bỏ mặc. Ngược lại hỏi ta nên như thế nào chiến đấu. Ta quan sát một chút nhóm này kỵ sĩ tốc độ đi theo lập tức dáng người. Đã tính toán một chút lực chiến đấu của bọn hắn. Cười khổ một tiếng nói, không có cơ hội chuẩn bị mưu kế cùng chiến lược, ngươi cùng sau lưng ta, chúng ta thử trùng sát ra một con đường sống đi, phía sau chúng ta doanh địa, không hiểm có thể thủ, mà lại phụ cận đều là bình nguyên, căn bản trốn cũng pháp trốn. Vương Trung lắc đầu nói ra, ta không đề nghị như thế làm bừa, ngươi đã quên cái kia thạch thất à, chỉ cần ngăn tại thạch thất cổng. Chỉ ít có thể nhiều chống đỡ một hồi. Chính diện xung kích kỵ binh chúng ta không có phần thắng. Vương Lân, đảm lược của ngươi để cho ta rất khâm phục. Người trước kia làm gì? Ta hơi kinh hãi. Lúc này mới phát hiện mình lộ mấy phần chân ngựa. Tại Khô Lâu đảo nhận qua Horus đại sư nghiêm ngặt huấn luyện. Ta đối kích bại kỵ binh có tương đương tâm đắc. Nhưng là loại này chiến kỹ không nên xuất hiện tại bình thường học sinh cấp 3 trên thân. Mặc dù Vương Trung nói chuyện ngữ điệu bình bình đạm đạm, nhưng là biểu hiện của ta khẳng định đã khiến cho hắn hoài nghi. Ta mặc dù không sợ bị hắn nhìn thấu chân tướng, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới lúc kia, chỉ có thể tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, nhìn trái phải lời nói. Tình huống khẩn cấp, có chút không còn kịp rồi. Người đi vào trước đem đám kia ngu xuẩn mời đến thạch thất. Ta để ngăn cản một hồi. Vương Trung cười hắc hắc, lui vào doanh địa, trước khi đi hắn mặc dù nhìn cũng không nhìn ta một chút. Nhưng là ta biết cái này nam nhân khẳng định phát hiện cái gì, dù sao thân phận của ta. Cũng không phải nhất định phải bảo thủ bí mật, coi như cho hắn biết cũng không có gì. Ta nhổ vào một ngụm nước miếng. Lúc này, chi kia kỵ binh đã xông tới gần đến doanh địa trong vòng trăm thước. Loại này không phải người kỵ binh. Chính là Hắc Ám Đại Ma Vương phục sinh thủ hạ, thiên tai quân đoàn, mặc dù chỉ là một cái kỵ binh tiểu đội, trên thân lạnh thấu xương sát khí cùng tử vong chi lực lại nồng đậm hóa giải không ra. Cho dù hiện tại là ban ngày, cũng cho người âm trầm vô song áp lực. Hưu, một tiếng phá không vang dội, một đầu thiên tai kỵ sĩ đã hướng ta bắn ra một tiễn. Mặc dù hai tay chụp lấy chủy thủ, nhưng là ta cũng không có sử dụng cái này hai kiện vũ khí. Vong giả chiến sĩ chi tâm đoàn kia u lam ngọn lửa đi khắp toàn thân. Giấu ở vong giả chiến sĩ chi tâm bên trong hai cái tử vong hô hấp. Từ lòng bàn tay của ta phun ra hai đoạn mũi kiếm. Tiện tay hướng không chung một nhóm. Cây kia kình tiễn đã cho tử vong hô hấp chém thành hai đoạn. Móng ngựa chạy đạp, chiến hỏa đem đốt. Tại một sát na kia ta đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc băng hàn. Mặc dù cỗ lực lượng kia thoáng qua biến mất, lại làm cho ta đột nhiên mừng rỡ. Chỉ phun ra 10 cm mũi kiếm hai cái tử vong hô hấp. Ở trước ngực một cái xảo diệu giao nhau. Nghiêng nghiêng tan mất một thớt vào đầu làm lại địa thiên tai kỵ sĩ chiến thương thượng lực lượng. Nhẹ nhàng một bên nhường đường ra. Đang cùng nó giao thoa mà qua thời điểm. Mang theo nồng đậm khí tức tử vong ma pháp trường kiếm. Lặng lẽ thu hoạch được tên này thiên tai kỵ sĩ linh hồn hòa. Liều mạng xưa nay không là ta phương thức chiến đấu. Canh giữ ở doanh địa trước cửa ta. Dáng người tựa như một gốc theo gió lắc lư dương liễu. Cạn kiệt khả năng hóa đi thiên tai kỵ sĩ xung kích. Sau đó đem nó chém giết tại giao thoa mà qua trong nháy mắt đó. Chiến đấu kích thích thật nhanh. Chỉ vài chục lần hô hấp thời gian, ta liền đã cùng 7-8 tên thiên tai kỵ sĩ giao thủ qua. Những này thiên tai kỵ sĩ đều không ngoại lệ đều xông qua của ta phòng thủ. chỉ bất quá vượt qua thiên tai kỵ sĩ trùng ngã xuống 3 cái. Tại khô lâu đảo tác chiến thời điểm, mỗi khi ta xung kích thành đàn khô lâu kỵ binh, trước người luôn luôn không có bất kỳ cái gì ngã xuống địch nhân. Nhưng là sau lưng đã bị ngã gục một mảnh. Đây là thuộc về ta phong cách chiến đấu. Không gì hơn cái này chiến tích, lại làm cho ta rất thất vọng. Đã mất đi thói quen lực lượng về sau, lực chiến đấu của ta giảm xuống rất nhiều. Lúc đầu ta tuyệt đối có thể khiến cái này thiên tai kỵ sĩ toàn diệt. Ô ô, thê lương hét to tiếng vang triệt doanh địa. Còn không có xung kích doanh địa mấy tên thiên tai kỵ sĩ phân tán ra. Một thớt cao lớn tuấn mã màu đen, trở đi một toàn thân khô hắc, giống bị lửa đốt qua kỵ sĩ xuất hiện tại trước mắt ta. Nhìn hắn trong tay dừng lại chảm mã đao tư thế, ta liền biết hắn là muốn lấy cá nhân võ lực xông mở ta đạo này bả môn quan. Xông qua phòng tuyến của ta thế 4 tên thiên tai kỵ sĩ cũng vòng về. Dự định tiền hậu giáp kích, ta sờ lên lưng eo thượng rỉ ra vết máu. Nơi đó vừa rồi cho một sử dụng chùy dây xích thiên tai kỵ sĩ trà sát một chút. Nhún nhún vai, hướng về phía tên kia thiên tai kỵ sĩ sán lạn cười một tiếng. Tại hắn đang muốn khởi động tọa kỵ trong nháy mắt, lui về sau một bước, lui vào doanh địa, lại hiện ra người vũ dũng đã không cần thiết chút nào. Thiên tai các kỵ sĩ phát ra gầm thét, kỵ binh đuổi điên cuồng thanh âm ù ù điếc tai. Tại thiên tai kỵ sĩ thủ lĩnh dẫn đầu dưới, còn sót lại địa thiên tai kỵ sĩ đều xông vào doanh địa. Ta xông phá sớm một bước xâm nhập doanh địa thiên tai kỵ sĩ cản trở. Trốn vào dưới mặt đất thạch thất, chấn giữ ở thạch thất con đường Vương Trung nhìn ta một chút. Thấp giọng nói ra, ta đã đem những tạp phiến kia cho bọn hắn đều điểm. Người ở phía trên chiến đấu như thế nào? Không tính nhẹ nhõm, những kỵ sĩ kia đều là quái vật. Phải cẩn thận bọn hắn, chặt xuống đầu mới có thể chết. Vừa rồi loại kia chiến đấu kịch liệt, ta lại chỉ có thể dựa vào tử vong hô hấp. Trên thân bị chùy dây xích chà phá 2 đầu vết thương. Thế nhìn thấy mà giật mình vết thương. Để trốn ở trong thạch thất người không tự kìm hãm được hít một hơi lãnh khí. Ta tựa hồ nghe đến có người lẩm bẩm hô. Quái vật, đều là quái vật. Xâm nhập doanh địa thiên tai kỵ sĩ. Tựa hồ cũng không sốt ruột công kích. Lúc đầu ta cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Không lại rất nhanh ta cùng Vương Trung trên mặt cũng thay đổi nhan sắc. Trong doanh địa phát ra vô số gầm thét. Ta cùng Vương Trung cơ hồ là cùng một chỗ xông ra thạch thất. Thấy được để cho người khó có thể tưởng tượng một màn. Nhóm này thiên tai kỵ sĩ. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Ngay tại gọi lên ngủ say tại trong doanh địa vong linh. Thạch thất cổng hơn 10 chi khô lâu cánh tay đang nhô ra mặt đất. Tựa hồ muốn từ minh giới trở về. Vương Trung quyết định thật nhanh. Song chùy tăng vọt. Đem bên người 3 cái mới duỗi ra mặt đất khô lâu xác thuận tay đạp nát. Ta hai tay chủy thủ lấy ra. Giấu ở lòng bàn tay 2 cái tử vong hô hấp phát ra u ám tử vong chi lực. Lập tức liền xoắn nát leo ra mặt đất 1 cương thi. Bất quá chúng ta đã chậm một bước. Tại thiên tai kỵ sĩ triệu hoán dưới. Trong doanh địa rất nhanh xuất hiện mấy chục khô lâu chiến sĩ. Bọn hắn so với chúng ta mới vừa vào doanh địa nhìn thấy những cái kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liền xem như bằng vào ta nguyên bản thực lực. Lâm vào nhiều như vậy trong địch nhân ở giữa cũng sẽ rất đau đầu. Huống chi hiện tại còn đã mất đi vô danh võ công tâm pháp cùng bạch kim vinh diệu chi lực. Cũng không biết cái này doanh địa hạ chôn nhiều ít người. Không thể để cho bọn hắn như thế không có tận cùng triệu hoán xuống dưới. Chúng ta phải nghĩ biện pháp buộc bọn họ rời đi doanh địa. Để phía dưới những người kia ra. Dùng hết tất cả ma pháp oanh tạc bọn hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.